Mà Thế Đại trở về. Chương 1695, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo âm dương cốc bên trong từng cái địa danh báo ra. Diệp Vĩnh Dương bờ môi liền bắt đầu không ngừng run rẩy. Đục ngầu ánh mắt mang lên vô tận tâm tình rất phức tạp. Riêng là làm, thủy tộc mộ địa, bốn chữ vừa đến, dùng sụp đổ tâm tình để hình dung Diệp Vĩnh Dương lúc này trạng thái cũng không đủ. Sở Hàm thậm chí ngay cả thủy tộc mộ địa đều có thể vào. Hắn không chết ở bên trong, mang theo đi không thể tin. Diệp Vĩnh Dương lên tiếng, làm sao nói đâu, Cố Lương Thần thích hợp biểu đạt một tia bất mãn. Sau đó tự hào nói, đương nhiên là bình yên vô sự đi ra. Bất quá chúng ta trưởng quan cũng nói, thủy tộc trong mộ địa nguy cơ trùng trùng, hắn cũng là hiểm tượng hoàn sinh, kém một chút liền đem mệnh dựng ở bên trong. Đồng thời xuất khẩu cùng cửa vào cũng không phải là cùng một cái thông đạo. Chỗ lấy cho đến nay, cái kia hung hiểm địa phương cũng chỉ có một mình hắn đặt chân qua. Nghe được cái này một giải thích, Diệp Vĩnh Dương ánh mắt lấp lóe. Trưởng quan các ngươi, thật đúng là khí vận tuyệt hảo. Là như vậy, Cố Lương Thần tiếp tục nói. Trưởng quan còn nói rất nhiều, nhưng bởi vì ta chưa từng đi chỗ đó, cho nên không thể nào hiểu được cũng không tưởng tượng ra được. Nhưng tựa hồ là âm dương cốc bên trong có cái gì cấm chế. Diệp Vĩnh Dương nhảy một chút thân thể run lên. Hai mắt phóng đại, liền cấm chế đều biết. Biết a, Cố Lương Thần một mặt đương nhiên. Sau đó ra vẻ bỗng nhiên kịp phản ứng kinh ngạc nói. Người lão nhân này tựa hồ biết cũng không ít a. Diệp Vĩnh Dương cười khổ. Ta hiểu rõ một nửa đều bị ngươi nói. Cố Lương Thần kinh ngạc nói. Chẳng lẽ Bạch gia chết như vậy nhìn chằm chằm ngươi, là bởi vì âm dương cốc? Không tệ, Diệp Vĩnh Dương cũng không có ý định tiếp tục từ thủ bí mật. Tại Cố Lương Thần nói nhiều như vậy tân bí về sau, hắn đã trong lòng phía dưới quyết định gì đó. Vì vậy nói, đã Sở Hàm thượng tướng đi qua chế tài chi địa, cũng biết thủy tộc mộ địa cửa ra vào phân chớ ở đó. Vậy hắn cần phải đề cập tới chế tài chi địa tầng cuối cùng. Có 8 cái môn a. Cố Lương Thần nhìn đến lão nhân này rốt cục mắc câu. Ninja trong lòng kích động, gật đầu nói, là có 8 cái môn. Cái này chẳng lẽ còn có cái gì thuyết pháp sao, quảng cáo? A, Diệp Vĩnh Dương than nhẹ một tiếng, dường như dùng hết khí lực nói, cái kia bát môn bên trong có 4 cái môn. Cũng là ngay sau đó tứ đại thần bí gia tộc ngàn năm trước gia tộc mộ địa cửa vào. Cố Lương Thần đón đến. Sau đó liền lấy Diệp Vĩnh Dương lời nói nói. Bạch gia, Tiếu gia, La gia cùng Cao gia. Lúc này ta còn biết một cái thủy tộc. Cho nên nói năm đó tránh thức bí môn gia tộc cũng không phải là 4 cái. Mà chính là 8 cái. Diệp Vĩnh Dương vốn là gật gật đầu. Sau đó lại bỗng nhiên lắc đầu. Là 8 cái, nhưng cũng không phải 8 cái. Cái này lại là cái gì thuyết pháp? Cố Lương Thần kinh ngạc mở miệng. Lúc này hắn kinh ngạc cũng không phải là làm bộ, mà chính là xác thực lần đầu tiên nghe được dạng này thuyết pháp. Diệp Vĩnh Dương thản nhiên nói. Bát môn đứng đầu vì trở về. Chỉ là trở về một môn trong mộ địa, mai táng cũng không phải là trở về một mạch người. Mà chính là thủ hộ giả, trừ trở về. Chế tài, thủy hỏa, bạch la cao tiếu, cái này bát môn bên ngoài, còn có một mực sống ở âm dương cốc bên trong thủ hộ giả nhất tộc. Nói cách khác trên thực tế là cửu môn, chỉ bất quá trở về cùng thủ hộ giả hỗ trợ lẫn nhau. Mà tại trong truyền thuyết trở về một môn người từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Cho nên âm dương cốc bên trong đều là các đời thủ hộ giả nói tính toán. Cố Lương Thần có chút choáng. Biểu lộ cũng mê mang, nhưng rất nhanh hắn tư duy lại trở lại chính điểm phía trên. Cái kia Bạch gia muốn bắt sống ngươi, lại là vì cái gì? Cố Lương Thần hiếu kỳ hỏi. Diệp Vĩnh Dương liếc hắn một cái, nói, ta biết cái kia bát môn mộ địa sinh tử huyệt, tứ đại thần bí gia tộc đều muốn lần nữa trở lại âm dương cốc. Càng muốn vào hơn vào ngàn năm trước mộ địa. Nhưng bọn hắn không biết như thế nào an toàn đi vào. Cũng không biết như thế nào còn sống đi ra. Lần đầu tiên nghe được tin tức này, Cố Lương Thần nhịp tim đập nhanh chóng, ngữ khí cũng mang trên gấp gáp. Liền thần bí gia tộc đều không thể trưởng khống địa phương, trưởng quan ta vậy mà một người xông vào còn sống đi ra, không nghĩ tới Cố Lương Thần phản ứng đầu tiên lại là cái này. Diệp Vĩnh Dương vốn là sững sờ, sau đó không khỏi cười nói, cho nên ta mới nói Sở Hàm số mệnh ngập trời. Cố Lương Thần gật đầu nói, thật là đại bí mật đều giống như tìm tới cửa một dạng, bị hắn một lần lại một lần gặp được, vô luận chết nhiều tuyệt cảnh mà hắn cũng có thể tuyệt sử phùng sinh. Trò chuyện đến nơi đây, chợt Diệp Vĩnh Dương nhớ tới cái gì, có chút kích động hỏi, nhưng là hắn làm sao biết hắn tiến vào địa phương là thủy tộc mộ địa? Người cũng tựa hồ đối với thủy hỏa hai tộc sự tình không kinh ngạc. Một vấn đề này xuất khẩu, Cố Lương Thần khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra câu lên. Nói, trưởng quan ta cùng thủy tộc nhân quan hệ không tệ, không quá tộc nhân thì chỗ không tốt. Nghe nói hắn không cẩn thận hủy hỏa tộc thứ gì, còn rất trọng yếu. Hỏa tộc người hận không thể đem hắn giết cho sướng đâu. Oanh, Diệp Vĩnh Dương tâm thần kịch liệt chấn động lên, tựa như trời đều sập. Tâm tình như là tàu lượn giống như kịch liệt chập trùng. Sở Hàm gặp qua sống thủy hỏa hai tộc người. Diệp Vĩnh Dương chấn kinh thanh âm bén nhọn, âm sắc đều biến dạng. Đúng vậy a, Cố Lương Thần lại một lần nữa trả lời đương nhiên. Diệp Vĩnh Dương ngồi không yên, cưỡng ép nín ra kịch liệt đau nhức đem thân thể nghiêng về phía trước. Sự kiện này còn có ai biết? Thì ngươi, ta, còn có trưởng quan ta. Cố Lương Thần cười trả lời, sau đó lại mò sờ cầm bổ sung một câu, khả năng Cao gia dòng chính tiểu thiếu gia Cao Thiếu Huy cũng biết, trưởng quan ta cùng hắn là bái làm huynh đệ chết sống. Rất nhiều thứ đều là Cao Thiếu Huy cùng trưởng quan ta giải đáp. Trưởng quan ta đem thủy hỏa hai tộc còn tại thế bí mật nói cho hắn biết cũng không kỳ quái. Lại xuất hiện một cái Cao gia dòng chính tiểu thiếu gia. Lúc này Diệp Vĩnh Dương đã không muốn đi suy nghĩ vì sao Sở Hàm hội nhận biết nhiều như vậy không thể nghĩ người. Ngay sau đó hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở thủy hỏa hai tộc còn tại thế trong chuyện này. Quảng cáo, Cố Lương Thần cũng không để ý Diệp Vĩnh Dương trái tim có thể hay không chịu đựng lấy. Gấp lại nói tiếp, ngươi cũng đừng nói ra, ta sở dĩ nói cho ngươi những thứ này, cũng là có trưởng quan ta bày mưu đặt kế. Lời này lại là sao giảng? Diệp Vĩnh Dương đã mất đi năng lực suy tính, dưới khiếp sợ có vẻ hơi đần độn. Cố Lương Thần cười nói, ngươi biết Diệp Mặc không? Oanh, Diệp Vĩnh Dương lần nữa trong lòng chấn động, bởi vì kích động dị thường mà dẫn đến cả khuôn mặt đều không bình thường phát hồng. Bờ môi run rẩy không ngừng, âm thanh run rẩy. Đương nhiên, nhận biết, hắn là ta thân ca. Nhưng là chúng ta đã rất nhiều năm không gặp. Hắn tận sức tại làm phát triển nghiên cứu. Ta thì là quản lý gia tộc. Tận thế bạo phát sau cũng triệt để thất lạc. Diệp Mặc hiện tại ở đâu? Cố Lương Thần hơi kinh ngạc sửng sốt. Sau đó có chút xin lỗi nói ra. Thật xin lỗi, Diệp Mặc đã qua đời. Diệp Vĩnh Dương ánh mắt ảm đạm một chút, cười khổ nói, cũng thế, hắn tuổi tác cũng không nhỏ. Cố Lương Thần không tiếp tục truy vấn, mà chính là bỏ mặc sau lưng lão nhân này lâm vào bi thương. Cũng không biết qua bao lâu, tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Diệp Vĩnh Dương mở miệng lần nữa. Hắn tên thật gọi Diệp Vĩnh Lặng Yên. Diệp Mặc cái tên này là vì tránh né thần bí gia tộc tìm kiếm. Xem ra Sở Hàm cùng ta tộc huynh quan hệ không ít. Ta sự tình cũng đều là Diệp Mặc nói cho Sở Hàm a, cho nên mới sẽ chuyên môn phái ngươi tìm đến ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.